Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 319, lời mời của bà Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi lắm Lâm Thanh Vi, giờ còn dám lừa cả mẹ à? Đỗ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lâm Thanh Vi chớp chớp mắt, biết cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ, vì thế vội đầu hàng nịnh nọt. Mẹ, con sai rồi, mẹ biết đấy, mỗi khi con nhìn thấy trai đẹp là lại ăn nói linh tinh. Ăn nói linh tinh rồi bán đứng mẹ con luôn đúng không, mẹ dạy con thế sao? Đỗ Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy tức giận, ôi, mẹ con thật sự sai rồi mà. Lâm Thanh Vi nghẹn ngào nói, cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt vẫn phải mềm lòng, thả cô bé xuống, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà thầy Lâm đó không nhìn thấy cô, nếu như nhìn thấy cô thì cô chết chắc mất. Con đấy, đúng là làm mẹ tức chết. Lâm Thanh Vi thấy cánh tay cô buông lỏng ra, lập tức nở nụ cười, khuôn mặt vừa rồi còn tỏ ra đáng thương, thoáng một cái đã biến mất không còn chút nào. Con biết là mẹ thương con nhất mà. Lâm Thanh Vi mỉm cười ngọt ngào. Đỗ Minh Nguyệt đỡ lấy trán mình, vẻ mặt chán nản. Thôi bỏ đi, lần sau thấy thầy Lâm đó, vẫn là đi đường vòng thì tốt hơn. Mẹ vẫn muốn đi chào hỏi thầy Lâm với con chứ? Lâm Thanh Vi quay đầu hỏi. Đỗ Minh Nguyệt cắn chặt răng. Con muốn mẹ đánh cho một trận không? Lâm Thanh Vi lè lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối nhìn xa xăm. Ôi, thật là đáng tiếc, không thể gặp trai đẹp nữa rồi. Đỗ Minh Nguyệt tức muốn nhồi máu, vội vàng bước chân rời đi, đứa con chính mình sinh ra, không muốn nuôi cũng phải nuôi cho tốt mới được. Thấy mẹ mình rời đi, Lâm Thanh Vi lập tức đi theo. Mẹ ơi, đợi con với. Tại quán cà phê, bên cạnh tiếng chuông lanh lảnh, Đỗ Thùy Linh đeo kính râm, liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi tới một phía. Bà Viên vẫn đang chờ cô ta, còn gọi cho cô ta một ly cà phê. Thấy Đỗ Thùy Linh tới, bà Viên ngay lập tức nở một nụ cười hiền từ. Đỗ Thùy Linh bỏ kính xuống, dáng vẻ vô cùng lễ phép. Xin lỗi bác gái, cháu tới muộn rồi. Bà Viên không hề có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn vô cùng dịu dàng cầm tay cô ta nói. Ôi, sao bác có thể trách cháu được chứ? Đỗ Thùy Linh nở nụ cười, sau đó ngồi xuống. Bác gọi cho cháu một ly cà phê rồi, uống được chứ? Đỗ Thùy Linh gật đầu, đương nhiên là uống được rồi, cháu thích nhất là cà phê đấy. Ha ha ha, vậy thì tốt, thoạt nhìn qua có vẻ rất hòa thuận, nhưng Đỗ Thùy Linh biết, bà Viên tìm cô không phải là để tán gẫu. Quả nhiên, không lâu sau, bà Viên bèn nói với vẻ khó xử. Thùy Linh à, cháu là con dâu mà bác mong muốn, đương nhiên là bác sẽ đứng về phía cháu, thế nhưng con trai bác tấm lòng quá lương thiện, luôn bị mấy kẻ xấu dụ dỗ. Nói rồi, vẻ mặt bà ấy lại có chút thương tâm. Hơn nữa, gần đây tập đoàn của ba nó có chút chuyện, vì chuyện của công ty mà xảy ra hiềm khích, cháu thân là vợ của nó, phải khuyên bảo nó cho tốt mới đúng. Đỗ Thùy Linh nghe được lời này không khỏi cười lạnh trong lòng, tên viên quân minh kia mà lòng dạ lương thiên. Có mà anh ta còn cầu không được phụ nữ nhào vào lòng anh ta ấy. Đúng là không thể ngờ anh ta lại vô dụng như vậy. Tuy nghĩ như vậy nhưng trước mặt bà Viên, cô ta cũng không tiện nói những lời này, chỉ có thể làm ra vẻ tán thành nói. Bác gái, bác nói rất đúng. Bà Viên thấy bộ dạng của cô ta, ngược lại còn cho rằng cô ta thật sự nghĩ như vậy. Thùy Linh, bác gái tìm cháu không phải vì chuyện gì khác mà chính vì muốn cháu giúp bác khuyên bảo con trai bác, hơn nữa đám oanh oanh yên yến bên người nó cũng phải dẹp hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Đỗ Thùy Linh còn không hiểu ý của bà Viên thì chính là kẻ ngốc. Không thể không nói, thủ đoạn của bà Viên đúng là rất cao siêu, thẳng thừng mượn dao giết người, vừa không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người họ, vừa đẩy vai người xấu sang cho Đỗ Thùy Linh gánh vác. Trong lòng Đỗ Thùy Linh tuy rằng hiểu rõ, nhưng lại không thể từ chối, có lẽ đối với cô ta đây cũng là một cơ hội tốt. Cháu hiểu rồi, bác gái. Đỗ Thùy Linh rũ mắt nói. Bà Viên càng nhìn càng thấy Đỗ Thùy Linh là một cô con dâu tốt, vì thế nắm lấy tay cô ta thân thiết nói. Còn gọi bác gái gì chứ, có phải nên đổi cách gọi rồi không? Khuôn mặt Đỗ Thùy Linh đỏ lên, mẹ, bà Viên lên tiếng, thật là ngoan, sau khi tạm biệt bà Viên, ánh mắt Đỗ Thùy Linh mới trở nên sắc bén, tên viên quân minh kia đúng là không thể làm gì được. Xem ra vẫn phải tự mình ra trận, người đàn ông này không đáng tin chút nào. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng cùng phụ nữ, chẳng trách lại bị Lâm Hoàng Phong đè bẹp, đúng là không thể trách người khác được. Có điều, diễn thì vẫn phải diễn, ngộ nhỡ để người khác biết cô ta là một kẻ lừa đảo, vậy thì ai cũng sẽ đè đầu cưỡi cổ cô ta mất. Đỗ Thùy Linh đeo mắt kính lên, sau đó lấy điện thoại gọi cho Viên Quân Minh. Viên Quân Minh nghe điện thoại rất nhanh, không biết là đang làm cái gì, giọng điệu có chút tức giận. Ai đó, có biết ông đây đang bận không? Viên Quân Minh, giờ anh đang ở đâu? Đỗ Thùy Linh không muốn nói mấy lời vô nghĩa với anh ta. Viên Quân Minh cũng nghe ra giọng Đỗ Thùy Linh, vì thế anh ta nở nụ cười ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng. Sao hả, bây giờ cô còn muốn biết tôi đang ở đâu sao? Đỗ Thùy Linh trơn trắng mắt, dù thế nào đi nữa thì tên đàn ông này cũng khiến cô ta cảm thấy đáng ghét. Viên Quân Minh, mẹ anh tới tìm tôi, nếu như anh không muốn bà ấy phải ra mặt vậy thì tốt nhất là nói cho tôi. Đỗ Thùy Linh lạnh lùng nói với giọng uy hiếp, nghe Đỗ Thùy Linh nhắc tới bà Viên, quả nhiên sắc mặt Viên Quân Minh trở nên khó coi. Cô đang uy hiếp tôi sao? Viên Quân Minh bất mãn nói, uy hiếp, Đỗ Thùy Linh cười lạnh. Anh tốt nhất nên làm rõ ràng quan hệ giữa chúng ta bây giờ, nếu như anh không muốn tiếp tục hợp tác vậy thì tôi sẽ dừng hợp tác ngay lập tức, đương nhiên, nếu như vậy thì anh chấp nhận cả đời này bị Lâm Hoàng Phong dẫm đạp đi. Câu cuối cùng, Đỗ Thùy Linh còn cố ý nói với vẻ mỉa mai, giọng điệu chế giễu này trong nháy mắt khiến Viên Quân Minh bùng nổ. Cô đang khinh thường tôi đúng không? Tôi biết giọng điệu này của cô Trình là đang khinh thường tôi, nhưng Đỗ Thùy Linh, cô cảm thấy cô có năng lực gì có thể giúp tôi, cô đừng có mà kiêu ngạo. Vậy sao, vậy thì tùy anh thích làm gì thì làm. Nói rồi, Đỗ Thùy Linh lập tức tắt điện thoại. Thấy điện thoại báo bận, Viên Quân Minh hung hăng ném điện thoại đi, người phụ nữ bên cạnh hoảng sợ, vội vàng hỏi. Sao vậy anh Viên Quân Minh, sao lại tức giận như vậy? Viên Quân Minh lạnh nhạt nhìn cô ta nói. Cút đi cho tôi, người phụ nữ kia không biết sao anh ta lại tức giận với mình thế nhưng cũng không dám phản bác ra vẻ đáng thương nói. Anh Viên Quân Minh, anh làm sao vậy? Sao lại hung dữ với em vậy? Nếu như là lúc trước có lẽ Viên Quân Minh còn có chút mềm lòng, thế nhưng bây giờ anh ta không có tâm trạng chút nào. Bực bội phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đi đi, đi đi, đừng có ở đây làm chướng mắt tôi nữa, mau cút đi. Người phụ nữ kia cắn môi cuối cùng đành phải tức giận rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Quân Minh cho mày, thầm nghĩ không thể khiến Đỗ Thùy Linh rời đi được. Cách chương.